người ẩn trong tấm kính ngoại giao của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhân vật đứng sau hậu trường được ngoại giới đánh giá là túi khôn của ông Tập. Một cây bút sắc sảo đứng sau hậu trường đề xuất những thủ đoạn xảo quyệt, được mệnh danh là quốc sư ba đời. Từ thuyết Tam đại biểu cho Giang Trạch Dân đến quan điểm và phát triển khoa học cho Hồ Cẩm Đào, và rồi đóng gói giấc mộng Trung Hoa, tư tưởng Tập và hạt nhân Tập cho ông Tập. Không ai khác, ông ta là thầy rùi Vương Hữu Ninh. Vậy trong chính trường quyền lực khốc liệt của Đảng Cộng sản Trung Quốc, y trung thành với ai? Ẩn sau bộ mặt lạnh như tiền của y liệu có lộ mưu đồ khác không? Sau đây xin mời quý vị hãy cùng Lê Oanh tìm hiểu về nhân vật này trong bài bình luận ngày hôm nay. Lê Oanh xin kính chào quý vị khán giả thân mến đang theo dõi chuyên mục Trung Quốc tiêu điểm của Chuyển động Toàn cầu. Thưa quý vị, Vương Hữu Ninh được ưu ái mệnh danh là kho trí huệ lý luận của ông Tập, phụ trách hệ tư tưởng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Y thích ẩn mình trong bóng tối, rất xảo quyệt và có những toan tính trong lòng, luôn muốn thay đổi cục diện của chính trường Trung Quốc, xuất thân bí ẩn từ phe phái Giang Tăng. Vương Hữu Ninh thích ẩn mình trong bóng tối, không thích xuất hiện trước mặt công chúng. Được đánh giá là một người mắc bệnh mất ngủ và tham công tiếc việc. Bạn bè và đồng nghiệp cũ nói rằng ông Vương sống nội tâm và rất thận trọng. Vương Hữu Ninh sinh ra tại Thượng Hải và sau khi tốt nghiệp dạy tại Đại học Phúc Đán. Năm 1995, dưới sự tiến cử mạnh mẽ với các nhà lãnh đạo trong băng đảng Thượng Hải là Ngô Bang Quốc, Tăng Khánh Hồng, Giang Trạch Dân, đã đặc biệt đề bạt ông ta đến Bắc Kinh. Vương Hữu Ninh được Giang Trạch Dân đề bạt làm việc trong văn phòng nghiên cứu chính sách của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tăng Khánh Hồng đảm nhận chức vụ chủ nhiệm văn phòng Trung ương. Giang Trạch Dân và Tăng Khánh Hồng được thăng chức làm việc trong văn phòng nghiên cứu chính sách Trung ương từ Đại học Phúc Đán ở Thượng Hải. Tính đến nay, Vương Hữu Ninh đã làm việc tại Trung Nam Hải được 26 năm, thưa quý vị. Trong đó, từ năm 1995 đến năm 2002, Vương Hữu Ninh đã làm việc cho Giang Trạch Dân và Tăng Khánh Hồng. Từ năm 2002 đến 2012, Hồ Cẩm Đào giữ chức lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhưng ông ta chỉ là bù nhìn. Giang Trạch Dân và Tăng Khánh Hồng vẫn nắm giữ quyền lực trong 10 năm đó. Vương Hữu Ninh thực sự làm việc cho Giang Trạch Dân và Tăng Khánh Hồng. Một người nhiều mưu lắm kế như Giang Trạch Dân và Tăng Khánh Hồng trong 17 năm cầm quyền, làm rất nhiều chuyện xấu. Vương Hữu Ninh cũng có phần nhúng tay. Đầm lầy Bắc Kinh đào sẵn 4 cái hố mời ông Tập ngã vào. Vâng, thưa quý vị, từ năm 2012 đến năm 2017, trong 5 năm đầu tiên ông Tập Cận Bình nắm quyền, đã làm một việc quan trọng nhất chính là mượn cớ chống tham nhũng để cướp quyền lực cao nhất do Giang Trạch Dân, Tăng Khánh Hồng đang nắm giữ về tay của mình. Sau khi yên thân tại trung tâm quyền lực cao nhất, màu sắc phe cánh Giang Tăng trong con người Vương Hữu Ninh cũng dần dần được lộ ra, từ việc không ngừng xúi dục chủ nghĩa Mác Lênin cho Tập Cận Bình đến việc nâng bốc ông Tập, đạp ông Tập xuống đất theo quân đen và quân đỏ, cho đến khi liên tục đào hố cho ông Tập về các vấn đề đối nội và đối ngoại. Chỉ hơn 4 năm, Vương Hữu Ninh đã xúi dục Tập Cận Bình trong việc biến một quân bài tốt thành một quân bài xấu. Chiếc hố đầu tiên, bộ quần áo mới của Hoàng đế. Trước khi ông Tập trở thành lãnh đạo đảng vào năm 2012, ông không có thành tích chính trị đặc biệt nào và chỉ là một quan chức rất bình thường của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vào thời điểm đó có hai hồng nhị đại, hậu duệ của thế hệ cách mạng đầu tiên của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một là Bạc Hy Lai, con trai của nguyên lão Bạc Nhất Ba. Hai là Tập Cận Bình, con trai của nguyên lão Tập Trọng Huân. Trong hai người này, Bạc Hy Lai là kẻ phô trương thanh thế, hùng hổ dọa người, ỷ thế mạnh không coi ai ra gì. Còn Tập Cận Bình thì trông bề ngoài chất phác, trung thực và khá khiêm tốn. Các nguyên lão Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cân đo đong đếm, cuối cùng chọn ông Tập làm người kế nhiệm. Sau khi ông Tập lên nắm quyền, ông không muốn làm bù nhìn như người tiền nhiệm Hồ Cẩm Đào, người đã mặc cho chính phủ ngầm do Giang và Tăng đứng đầu chi phối điều khiển. Vậy nên ông Tập đã phát động chiến dịch đả hổ chống tham nhũng với ý định đoạt quyền lực tối cao về từ tay Giang Tăng. Cuối cùng Tập Cận Bình đã chiếm thế thượng phong. Trong 5 năm, ông Tập đã xét xử 440 quan chức cấp cao từ cấp phó tỉnh trở lên. Mũi dùi từng chĩa thẳng về phía Giang và Tăng. Giang và Tăng thấy tình hình không ổn, liền lấy lùi làm tiến, đạt được thỏa hiệp với Tập trước Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19. Giang và Tăng công nhận địa vị Tập Hạch Tâm, tức là Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc với đồng chí Tập Cận Bình làm nòng cốt, còn Tập sẽ không truy cứu hành vi tham nhũng của Giang và Tăng. Tuy nhiên, Giang và Tăng vẫn ngấm ngầm bày bố cả ở trong lẫn ngoài, đào hố cho ông Tập ở khắp mọi nơi. Một trong những cái hố bẫy lớn là chỉ thị cho thân tín phụ trách tuyên truyền của họ ca tụng và tâng bốc tập, khiến ông ta trở nên u mê. Sau khi Vương Hữu Ninh phụ trách tuyên truyền, thì làn gió sùng bái Tập Cận Bình đã trở nên mạnh mẽ, tạo ra khí thế vạn dân đều đồng lòng, cho rằng đây là vị lãnh đạo yêu dân yêu nước, có người còn hô vạn tuế vạn tuế. Các bức chân dung của Tập Cận Bình được treo trong các nhà thờ Cơ Đốc, nhà thờ Hồi giáo và chùa Trần Phật giáo để mọi người đến chiêm bái. Năm 2020 này, thưa quý vị, khi đại dịch virus Vũ Hán hoành hành, cuốn sách có tiêu đề Đại dịch đã được xuất bản với nội dung ngợi ca Tập Cận Bình là một nhà lãnh đạo của một đất nước vĩ đại, nặng tình với nhân dân, có sứ mệnh, tầm nhìn chiến lược và khả năng lãnh đạo xuất sắc. Những lời lẽ và cách làm nịnh bợ này khiến Tập Cận Bình hài lòng, bất giác say mê mà sa vào mưu kế của phe Giang. Chiếc hố thứ hai, sửa đổi hiến pháp và xóa bỏ giới hạn nhiệm kỳ chức vụ chủ tịch nước. Vào ngày 11 tháng 3 năm 2018, kỳ họp đầu tiên của Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc khóa 13 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thông qua đề xuất bãi bỏ quy định chủ tịch nước không được giữ chức quá hai nhiệm kỳ liên tiếp. Sự việc này đã gây náo động cả trong và ngoài Trung Quốc, đến nay những tiếng chỉ trích vẫn chưa lắng xuống. Đề xuất của Ủy ban Trung ương ban đầu đến từ đâu? Tập Cận Bình có thể có ý tưởng và gợi ý kiểu như vậy không? Nếu có thì cũng không cần thiết phải tự mình đề xuất. Rất có thể là Vương Hữu Ninh đã thiết kế ra ý tưởng này. Vậy tại sao Tập cũng có thể có suy nghĩ muốn làm chủ tịch suốt đời? Vì Tập Cận Bình đã bắt giữ quá nhiều quan chức cấp cao và gây thù chuốc oán với quá nhiều kẻ thù trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình. Ông ta lo lắng rằng một khi ông ta về hưu, ai đó có thể buộc ông ta phải thanh toán các khoản nợ đã gây ra cho họ. Vương Hữu Ninh đã dành thời gian để tìm hiểu suy nghĩ của ông Tập, đồng thời ông chính là bom hẹn giờ cao cấp nhất, quan trọng nhất mà phe phái của Giang Trạch Dân và Tăng Khánh Hồng đặt bên cạnh ông Tập. Sau đại hội đảng lần thứ 19, nhóm phe phái này chưa bao giờ ngừng nghỉ việc ngừng đào hố cho Tập Cận Bình. Và việc sửa đổi hiến pháp và bãi bỏ nhiệm kỳ suốt đời chính là một hố lớn để chờ trực chôn sống Tập. Chiếc hố thứ ba để Tập quản mọi việc, xảy ra vấn đề gì đều quy trách nhiệm cho ông ta. Sau khi Tập Cận Bình bước vào nhiệm kỳ chủ tịch lần thứ 2, tháng 3 năm 2018, một loạt sự kiện lớn đã xảy ra trong đối nội và đối ngoại của Đảng Cộng sản Trung Quốc, chẳng hạn như chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, biểu tình chống Trung Quốc ở Hồng Kông, cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020 ở Đài Loan và đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Tất cả những sự kiện trên đều là do huyệt tử, do Giang Trạch Dân, Tăng Khánh Hồng và những kẻ thân tín của phe nhóm này đang cố gắng dọn sẵn hố để chôn Tập Cận Bình. Những động thái này đã gây bất bình trong khắp dân chúng, nguy cơ rình rập tứ bề. Để Tập lo mọi việc khiến ông ấy bận rộn suốt ngày, không còn thời gian và sức lực để nghĩ đến những việc lớn. Để Tập một mình quyết mọi việc, sau đó đổ hết trách nhiệm lên đầu ông ấy. Đây rất có thể là một cái hố lớn mà Vương Hữu Ninh và người khác đã tạo cho Tập Cận Bình. Chiếc hố thứ tư, bố trí nhiều thân tín xung quanh Tập Cận Bình. Giang Trạch Dân và Tăng Khánh Hồng là chùm sỏ của đầm lầy Bắc Kinh. Tay chân của họ ở khắp mọi nơi, từ trung ương đến địa phương, từ trong nước đến nước ngoài. Trong số 7 ủy viên của Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19, Vương Hữu Ninh, Hàn Chính và Triệu Lạc Tế đều là người của Giang Tăng. Lý Khắc Cường vốn là người do ông Hồ Cẩm Đào đề bạt. Vương Hữu Ninh đã lợi dụng bộ máy tuyên truyền trong tay để liên tục tạo ra mối bất hòa giữa Tập và Lý, và một mức độ nào đó đã khởi tác dụng ly gián Tập và Lý. Uông Dương cũng được coi là người thuộc phe Hồ Cẩm Đào. Trong số 7 ủy viên của Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị, tay chân thực sự của ông Tập chỉ có một mình Lật Chiến Thư. Ngoài ra còn có Phó Chủ tịch nước Vương Kỳ Sơn, người được gọi là ủy viên thứ 8 trong Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị. Ban đầu Vương đã giúp Tập chống tham nhũng và lập được nhiều công lao to lớn. Tuy nhiên, Giang Tăng và tay sai của họ ở trong và ngoài Trung Quốc đã dùng mọi nỗ lực để gây chia rẽ Tập và Vương. Từ một góc độ nào đó mà nói thì cũng đã đạt được mục đích ly gián Tập Vương. Trước khi ông Tập lên nắm quyền, quân đội đã nằm trong tay Giang và các tay chân của ông ta trong một thời gian khá dài. Hai thân tín của Giang và Tăng là Từ Tài Hậu và Quách Bá Hùng. Lúc đó cả Từ và Quách đều là Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương. Việc hai người này phát tài bất chính bằng cách mua quan bán chức đã là một bí mật công khai. Có thông tin rằng Quách Chính Cường, con trai của Quách Bá Hùng, từng nói: "Hơn một nửa số cán bộ của quân đội là do gia đình tôi đề bạt. Trong hơn 8 năm qua kể từ khi ông Tập lên nắm quyền, có 7 quan chức quân sự và chính trị cấp cao ở quân khu vệ thú Bắc Kinh đã bị thay thế. Trong đó 4 chỉ huy bị thay thế gồm Trịnh Truyền Phúc, Phan Lương Thời, Vương Xuân Ninh, Phó Văn Hóa. 3 ủy viên chính trị bị thay thế là Cao Đông Lộ, Khương Dũng, Trương Phàm Địch. Tại sao vậy? Vì ông Tập không tín nhiệm ai cả. Còn nhớ vào ngày 10 tháng 2 khi Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức tiệc mừng năm mới, có một nhóm người mặc đồ đen ngồi quanh ông Tập để theo dõi các quan chức cấp cao khác tham dự cuộc họp. Toàn thế giới đã nhìn thấy cảm giác bất an của ông Tập. Thưa quý vị, bốn cái hô lớn nói trên đều do Giang, Tăng và tay sai lợi dụng tâm lý bảo vệ đảng của ông Tập mà đào ra. Nếu ông Tập vẫn tiếp tục bảo vệ đảng, ông ta sẽ bị mắc kẹt trong một cái hố lớn và phải tự gánh chịu hậu quả. Vương Hỗ Ninh đều xuất hiện trong tất cả các kế hoạch mà phe Giang Tăng đào sẵn để muốn chôn sống ông Tập. Nền chính trị Hoa Kỳ đã xảy ra sự thay đổi lớn, đặc biệt là đầm lầy Washington của Hoa Kỳ đã phải dồn hết sức lực và mất 4 năm mới có thể đẩy được cựu Tổng thống Trump ra khỏi Washington. Thì tại phương Đông, đầm lầy Bắc Kinh của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng đang cố gắng loại bỏ ông Tập. Nhưng tất cả sự thâm hiểm của Vương Hỗ Ninh còn chưa hết, và còn những chiêu trò hay kịch bản nào họ Vương đã lên sẵn để ông Tập rơi vào bẫy mắc mưu, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong phần tiếp theo trong chuỗi bài Vương Hỗ Ninh. Ông là ai? Thưa quý vị. Bài bình luận ngày hôm nay cũng xin phép được khép lại tại đây. Lệ Oanh xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và ủng hộ chương trình. Mời quý vị để lại quan điểm cá nhân ở bên dưới để chia sẻ về nội dung video. Hy vọng rằng quý vị sẽ ngày càng yêu mến Chuyển động Toàn cầu. Hãy ghi danh đăng ký kênh để tiếp tục đón xem chương trình của chúng tôi. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.